Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 5, năm, rôm sảy mẩn ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tống Nghị liền nấu bữa tối. Bữa ăn có lá khoai lang xào, cháo khoai lang và dưa chua thái nhỏ. Bữa ăn đơn giản và không dinh dưỡng. Thẩm Kiều Kiều ăn mấy miếng liền không ăn nổi nữa. Tống Nghị im lặng dọn bàn nói. Ngày mai, anh xin bác cả cho phép nghỉ một ngày. Lại đi một chuyến huyện thành. Thẩm Kiều Kiều khẩn trương nắm lấy tay đang cầm rẻ lau của anh. Anh chớ có đi, lỡ bị bắt thì phải làm sao? Tống Nghị vỗ nhẹ tay cô an ủi. Không có việc gì, anh đi mua chút đồ ăn ngon mang về cho em. Nhìn cô vẫn còn có chút lo lắng. Tống Nghị liếc nhìn cửa. Sau đó hạ giọng nói. Anh nhìn ra được, gần đây người bị dân quân bắt ít đi rất nhiều. Thẩm Kiều Kiều nhớ lại giấc mơ trước đây của mình. Trong 1-2 năm nữa đất nước sẽ tự do hóa thương mại. Bây giờ bên ngoài nói cấm đầu cơ trục lợi. Nhưng thực tế việc thực thi cũng không nghiêm ngặt như vậy. Lúc này cô mới để trái tim thả trong ngực. Nhưng vẫn không yên tâm dặn dò. Vậy anh đi sớm về sớm. Được rồi. Nếu em muốn mua gì thì tôi sẽ mua cho em. Em thấy đồ ăn vặt lần trước anh mua thế nào? Ăn ngon anh lại mua thêm cho em. Thẩm Kiều Kiều xòe ngón tay đếm đếm. Lắc đầu. Còn 7-8 túi. Đủ ăn. Cô lại bĩu môi nói. Anh mang cho em một mảnh vải về. Em muốn cắt may quần áo. Em muốn một tấm vải màu xanh lam nhạt. Mặc lên sẽ rất đẹp. Nhìn thấy vẻ ngoài đáng yêu và ngây thơ của cô. Trái tim Tống Nghị như muốn tan chảy. Anh buông rẻ lau xuống. Nhéo nhéo khuôn mặt giống như quả trứng của cô nói. Được, được, được, đều tùy em. Ai nha, đáng ghét. Anh chưa rửa tay mà lại sờ vào mặt em. Thẩm Kiều Kiều đẩy tay anh ta ra. Phồng má tức giận. Tống Nghị mà sợ cô thì anh đã không còn là Tống Nghị nữa. Anh lại nhéo thêm má bên phải. Để cho hai bên trái phải đều cân. Anh nói. Em có tật xấu này, đến chết vẫn thích sạch sẽ. Anh lần đầu tiên gặp Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Kiều Kiều lúc đó vừa xuống nông thôn. Cô là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Đứng dưới ánh nắng. Làn da trắng hồng như phát sáng. Cô gái nhỏ đứng bên ruộng nước. Cô lấy chân mình dò xét chạm vào mặt nước. Khi dính một chút nước, cô ngay lập tức rụt trở về với vẻ mặt chán ghét. Lúc đó anh liền suy nghĩ. Sao lại có một cô nhỏ vui tính? Xinh đẹp đến thế. Anh không khỏi để ý đến cô ấy nhiều hơn. Sau khi để ý đến cô, anh liền muốn đặt cô lên đầu quả tim mình. Thậm chí còn cưới cô đem về nhà. Thẩm Kiều Kiều chạy đến chỗ chậu rửa mặt. Múc nước. Rửa mặt mấy lần, lau khuôn mặt đến đỏ bừng mới quay vào nhà tức giận nói. Anh biết em thích sạch sẽ. Về sau không được phép anh lại dùng tay khi đang cầm rẻ lau bẩn mà sờ lên mặt em. Tống Nghị khoanh tay trên ngực, trêu chọc nhìn cô một chút nói. Thích sạch sẽ, vậy được rồi. Từ nay về sau quần áo của em tự giặt lấy, dù sao anh cũng bẩn. Từ lúc bắt đầu hẹn hò cho đến sau khi kết hôn. Quần áo của Thẩm Kiều Kiều đều do Tống Nghị giặt. Có vẻ như cô ấy đã không làm bất cứ công việc gì kể từ khi kết hôn với Tống Nghị. Thẩm Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt to như quả mận. Bước từng bước nhỏ, tiến đến bên cạnh Tống Nghị. Nắm lấy tay anh, nũng nịu nói. Anh lại bắt nạt em. Sau đó cô đưa mặt đến gần trước mặt Tống Nghị nói. Cùng lắm thì, em để anh lại nhéo em thêm lần nữa. Xùy. Tống Nghị cười một tiếng. Em nói đấy nha. Vâng. Tới đi. Thẩm Kiều Kiều từ từ nhắm hai mắt lại. Một bộ khẳng khái biểu lộ chịu chết. Cuối cùng, Tống Nghị cũng không nhéo mặt cô nữa. Ở nông thôn không có hoạt động giải trí nào. Lại thêm làm việc mùa hè mệt mỏi. Mọi người thường 9 giờ là đi ngủ sớm. Thẩm Kiều Kiều và Tống Nghị cũng không ngoại lệ. Hai người nằm trên giường. Tống Nghị ôm Thẩm Kiều Kiều vào lòng. Nghịch tóc cô. Thẩm Kiều Kiều có mái tóc dài. Đẹp. Đem bóng. Giống như vải gấm. Tống Nghị nhịn không được sờ đi sờ lại. Đến lúc cúi đầu xuống. Anh liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Thẩm Kiều Kiều đang nhìn anh. Tống Nghị ho khan một tiếng. Hai ngày trước không phải vừa muốn sao? Em bây giờ còn đang mang thai, nên hãy kiềm chế, người đàn ông này. Thẩm Kiều Kiều liếc mắt tức giận nhìn anh, gương mặt xấu hổ đỏ bừng. Một lúc sau mới dịu đi, lắp bắp nói, ai nói em muốn, chính là vì trong đầu anh muốn nên mới cho rằng em cũng giống anh. Cô bắt trước Tống Nghị ho khan một tiếng, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Trong mắt Tống Nghị hiện lên một nụ cười. Nói đi, Thẩm Kiều Kiều lôi kéo tay áo anh, rủ mí mắt xuống, bờ môi đỏ hồng khẽ mở. Nếu có thể, ngày mai khi anh đến huyện thành, ngoài việc mang cho em một miếng vải màu xanh nhạt, anh lại cũng mang cho em một miếng vải màu trắng nữa. Em cái con quỷ nhỏ tham lam này, anh thật vất vả mới kiếm được chút tiền, thế nhưng em lại tiêu hết rồi. Tống Nghị nhéo nhéo cái mũi cô. Thẩm Kiều Kiều bĩu môi. Cũng không phải là mua cho em. Nghe vậy, Tống Nghị ngược lại thấy hào hứng. Vậy là em mua cho ai? Thẩm Kiều Kiều đẩy anh ra một chút. Thế mà Tống Nghị lại không hề nhúc nhích. Cô nói, ai ra, anh đừng để ý Kiều Kiều xinh đẹp như vậy. Không phải mua cho mình thì còn có thể mua cho ai? Tống Nghị hơi nheo mắt lại. Nếu em không nói cho anh biết, anh sẽ không mua cho em. Thẩm Kiều Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liền nghĩ ra một cái cớ. Em mua cho Bảo Bảo. Ta muốn may cho con một ít quần áo. Thì ra là cô mua cho Bảo Bảo. Tống Nghị không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, anh đã nhớ rõ. Thẩm Kiều Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Tống Nghị tìm Tống Đại Sơn xin nghỉ một ngày. Anh cũng xin cho Thẩm Kiều Kiều nghỉ phép. Suy cho cùng cũng không ai để ý. Dù sao những công việc cày ruộng này cũng không thể trông cậy vào Thẩm Kiều Kiều được. Bác cả, cháu muốn đi lên huyện thành. Xin bác cho cháu nghỉ phép một ngày. Khi về cháu mang thịt lợn cùng rượu cho bác. Tống Nghị nói, tên tiểu tử này. Tống Đại Sơn thống khoái gật đầu. Vui vẻ đồng ý cho anh đi. Đi sớm về sớm. Vợ ngươi còn đang mang thai. Đừng để nó phải đợi. Con hiểu rồi. Bác, Tống Nghị khoát khoát tay. Tống Đại Sơn ngước mắt lên. Chỉ thấy được bóng lưng của anh rời đi. Sao tiểu tử này, thế nào mà lại vội vàng rời đi như vậy? Tống Thúy Hoa vội vàng từ phòng bếp đi ra. Trên tay còn cầm hai cái bánh cao lương cùng bột ngô. Bà cũng không phải là không biết tính tình của nó đâu. Thôi. Hai cái bánh bột ngô này để tôi tiêu thụ nốt cho. Tống Đại Sơn vươn tay về phía bánh cao lương và bột ngô. Liền bị Tống Thúy Hoa đập vào tay. Trợn mắt nói. Nghĩ hay lắm. Tôi giữ lại. Chờ đến khi nào nó quay lại thì ăn. Xin nghỉ một ngày. Nên một ngày này không cần phải làm việc. Thẩm Kiều Kiều ngồi chơi từ sáng đến trưa. Trong đầu tất cả là suy nghĩ. Tống Nghị đã đến huyện thành chưa? Anh đem đồ đi bán đồ liệu có an toàn hay không? Có thể hay không bị người ta bắt? Ngồi suy nghĩ linh tinh không phải là một lựa chọn đứng đắn. Vì vậy Thẩm Kiều quyết định tìm việc gì đó để làm. Đêm qua, Tống Nghị trằn trọc, nằm lật qua lật lại không ngủ được. Giống như cái bánh nướng đang lật trên bếp lò vậy. Thẩm Kiều Kiều hỏi anh làm sao vậy? Nhưng anh lại không nói gì. Về sau... Thừa dịp lúc anh đã ngủ thiếp đi, Thẩm Kiều Kiều lặng lẽ sờ lên lưng cùng đùi của anh. Phát hiện rôm sảy đã mọc lít nha lít nhít trên da. Tống Nghị có tạng người nóng, nhất là vào mùa hè khắc nghiệt. Hôm qua anh phải làm việc đồng áng cả buổi chiều. Bởi vì sợ trời nóng gắt nên anh chỉ có thể mặc quần dài và áo dài tay. Chỉ khi che chắn như vậy thì mới cản bớt được cái nóng rát. Nghĩ đến việc đó. Thẩm Kiều Kiều liền đi ra khỏi cửa. Cô đi đến nhà bác cả của Tống Nghị. Cũng chính là nhà của Tống Đại Sơn và Tống Thúy Hoa. Tống Đại Sơn đi ra ngoài từ sớm. Cũng ăn trưa ngoài đồng luôn. Chỉ có Tống Thúy Hoa là ở nhà. Tống Đại Sơn sắp xếp cho bà công việc chăn lợn ở trang trại lợn. Bà chỉ cần dậy sớm đi ra sau núi cắt cỏ cho lợn. Sau đó tính toán thời gian trộn thức ăn cho lợn. Nên bình thường rất nhàn nhã. Bác gái, bác có ở nhà không? Thẩm Kiều Kiều gõ cửa ngoài nhà. Tới đây, Tống Thúy Hoa mở cửa đón Thẩm Kiều Kiều vào. liếc nhìn cô nói, về sau trực tiếp đẩy cửa vào. Người ở nông thôn không để ý đến những thói quen xã giao đó. Tống Thúy Hoa là người cao lớn, mập mạp, bà có khuôn mặt chữ điền, lông mày ngắn, sống mũi cao và có đôi môi dày, nên khi không nói chuyện nhìn rất dọa người. Từ sau khi Thẩm Kiều Kiều kết hôn với Tống Nghị, có một đoạn thời gian rất dài, cô cũng không dám nói chuyện với Tống Thúy Hoa. Hiện tại nghe Tống Thúy Hoa nói, cô chỉ khẽ gật đầu, trả lời nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Cháu đã biết. Tống Thúy Hoa xoay người đi vào nhà, rót cho cô một cốc nước đun sôi để nguội, đặt vào tay cô rồi nói. Nói đi, tới tìm bác có chuyện gì? Rồi bà lại liếc nhìn lướt qua Thẩm Kiều Kiều, động đậy môi, đang suy nghĩ muốn nói thêm, nhưng nhìn thoáng qua bụng của cô, lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Thẩm Kiều Kiều hoàn toàn không phát hiện ra, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Thúy Hoa. Sau khi nhìn sắc mặt của bà, lúc này cô mới nói rõ mục đích đến đây. Bác cả, bác có thể cùng con đi một chuyến ra sau núi được không? Sao ra sau núi làm gì? Tống Thúy Hoa cau mày nói. Cháu còn đang mang thai, đừng ra ngoài chạy lung tung. Nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của Tống Thúy Hoa, Thẩm Kiều Kiều vội vàng nói. Tống Nghị có một mảng rôm sảy. Cháu muốn ra sau núi hái một ít lá đào, lá kim ngân cùng bạc hà, đun nước tắm cho anh ấy khỏi rôm sảy. Nghe được là vì Tống Nghị, Tống Thúy Hoa sắc mặt hòa hoãn nói. Được rồi, nhưng cháu không cần làm, để bác hái cho cháu. Thẩm Kiều Kiều vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Lúc hai người đi ra phía sau núi đã là giữa trưa. Tình cờ gặp người dân trong xã và thanh niên trí thức đi làm về. Mặc dù đang mang thai, nhưng Thẩm Kiều Kiều vẫn có làn da như trứng gà bóc, cùng với lông mày liễu, cặp mắt đào hoa, cái mũi xinh đẹp cùng khuôn mặt ngọc bích. Khi bước đi trên đường, dẫn tới vô số ánh nhìn của nam thành viên trong xã và nam thanh niên trí thức trên đường. Có người trong lòng khẽ động, muốn tiến lên, nhưng khi liếc nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, mà đứng bên cạnh cô là một người phụ nữ cao lớn mập mạp là Tống Thúy Hoa, thì liền lặng lẽ dừng lại. Tống Thúy Hoa nhìn xem những ánh mắt này, lông mày nhíu chặt lại, rồi bà nhìn chằm chằm lại từng cái người một. Trong lòng cô không khỏi có chút giận chó đánh mèo. Dáng dấp của Thẩm Kiều Kiều này cũng quá dẫn dụ ong bướm đi. Thẩm Kiều Kiều gặp phải ánh mắt rực lửa của Tống Thúy Hoa, cô ngơ ngác chớp mắt. Tống Thúy Hoa thấy vậy càng tức giận. Tống Nghị cha mẹ mất sớm, chính bà cùng Tống Đại Sơn đem anh về nuôi lớn. Bản thân Tống Thúy Hoa lại không có con. Trong lòng bà luôn coi Tống Nghị là con trai mình. Bà đã cố ý tìm cho Tống Nghị một người vợ. Đó chính là một cô gái nhỏ họ Triệu làng bên cạnh. Cô gái kia không chỉ giỏi giang trong công việc, mà còn có ba người anh trai trên cô. Tất cả đều rất có năng lực. Vừa đến độ tuổi kết hôn là bà mối đạp nát cửa. Bà tính toán rất tốt, nhưng ai có thể ngờ rằng Tống Nghị lại thích Thẩm Kiều Kiều. Là một người vai không thể vác tay không thể nâng, so ra cũng không bằng sức lao động của một tiểu tử trai trai. Mà anh còn nói nếu không phải Thẩm Kiều Kiều thì anh không cưới ai. Khi đó Tống Thúy Hoa lo lắng đến mức cơm đều ăn không trôi. Bà lôi Tống Nghị đến phân tích rõ ràng cho anh biết. Thẩm Kiều Kiều chỉ là một cái bình hoa, nhìn thì đẹp chứ thực ra không dùng được. Ngoại trừ có chút văn hóa, thì cô ta không còn gì khác. Cháu còn trẻ chưa hiểu chuyện, nên việc lấy vợ không chỉ xem khuôn mặt mà quyết định được. Nói tới nói lui, Tống Nghị đều không nghe. Mọi suy nghĩ của anh đều tập trung vào Thẩm Kiều Kiều. Dù có nói gì nữa, thì anh cũng chỉ có bốn chữ. Cưới Thẩm Kiều Kiều. Bà làm sao có thể trách mắng được. Tống Thúy Hoa nhẫn nhịn, sắp xếp đám cưới cho hai người. Sau đám cưới bà nằm trên giường 3 ngày. Về sau bà thấy Thẩm Kiều Kiều, bà luôn làm bộ dáng mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi không quan tâm. Chờ đến sau khi Thẩm Kiều Kiều mang thai bà mới thấy tốt hơn chút. Thẩm Kiều Kiều không biết suy nghĩ trong lòng Tống Thúy Hoa. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, nên bình thường đi trên đường luôn có vài người nhìn như vậy. cô đã sớm quen rồi. Cô cẩn thận kéo góc áo của Tống Thúy Hoa, nhỏ nhẹ nói, bác gái, cháu bảo Tống Nghị giúp cháu mang hai mảnh vải về. Cháu định cắt một chiếc áo may ô cho anh ấy mặc. Tối nay bác có thể dạy cháu cách may áo may ô như thế nào được không? Bất thình lình, bà bị Thẩm Kiều Kiều, một cô gái nhỏ thanh tú mềm mại, môi đỏ răng trắng nắm lấy tay. Tống Thúy Hoa dù có tức giận đến đâu cũng không thể phát ra. Lại nghe thấy cô nói muốn may áo may ô cho Tống Nghị. Tống Thúy Hoa rụt tay lại, nhưng vẫn bị Thẩm Kiều Kiều nắm chặt. Bà không được tự nhiên nói, dậy, về liên dậy, cảm thấy có chút cứng ngắc. Bà nói thêm, cháu suy nghĩ cho Tống Nghị thế là rất tốt. Phụ nữ chúng ta nên như vậy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều Kiều nghe được Tống Thúy Hoa khen ngợi mình. Không ngoa khi nói rằng cô chấn động như sao hỏa va vào trái đất. Cô vội vàng cong đôi mắt hình trăng non, giòn tiếng đáp, cảm ơn bác gái. Tống Thúy Hoa cố gắng rút tay lại, nhưng không có tác dụng. Bà đành phải để cô lôi kéo. Tai bà hơi đỏ lên nói, được rồi, nhanh đi ra phía sau núi đi. Lát nữa trời thì tối mất. Cách chương.